Không phải hắn sợ vạn pháp tinh thần điện, mà là trong quá mặt tinh hạch của hoàng phụ thần giật có chứa khí tức tử đỉnh, tất nhiên cùng chân bạc trấn áp lấy thời gian pháp tắc có quan hệ, hắn muốn đi vào nơi này dò xét đến tột cùng. Nếu bị hoàng phủ Hiên Kỳ biết là hắn oanh giết con của mình, hắn sẽ trở thành đối tượng bị truy sát, cái này còn trà trộn vào trong vạn pháp tinh thần điện thế nào đây? Tốc chiến tốc thắng, Lâm Lạc nhất niệm xoay chuyển, lỗ đen pháp tắc vận chuyển, hướng về hai người Phong Gia oanh tới. Lão phu cùng ngươi liều mạng, ngươi cũng mơ tưởng sống khá giả. Hai người Phong Gia đồng thời bạo giống, hướng về Lâm Lạc đánh trả, nhưng ở trước mặt lỗ đen pháp tắc lại há có lực đánh một trận. Phốc phốc hai tiếng, lồng ngực của bọn hắn đều nhiều hơn một lỗ động, thất thải thần huyết tràn đầy, sinh cơ lập tức biến mất. Lâm Lạc hướng Phong Sở Liên Tam nữ gật gật đầu nói. Đi, sợ cái gì, đến một cái tiêu diệt một cái, đến hai cái tiêu diệt một đôi. Sư Ánh Tuyết rất là bá khí nói. Đúng đúng đúng, sợ cái gì. Đường Điềm đồng dạng e sợ cho thiên hạ bất loạn, cùng tiểu nha đầu một đáp một đỡ, ở một bên hoa chân múa tay vui sướng. Lâm Lạc một tay một cái, đem hai nữ đồng thời xách lên. Sở Liên, chúng ta đi. Thân hình bốn người đồng thời chớp động đã đi ra Phong Gia. Gần kề chỉ là qua trong nháy mắt một đạo uy áp. Góc truyện audio.com, đáng sợ đột nhiên hàng lâm, khí tức cường đại để cho tất cả mọi người cảm thấy tai vạ đến nơi. Cách chương.